Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Đệ Thập Chương. Nghe nói bên ngoài bắt đầu có tang thi sau khi xuất hiện. Vu Trấn Thanh nghiêm ngặt hạn định Vu Nam phạm vi hoạt động. Đương nhiên, tang thi cái từ này còn là theo Vu Nam trong miệng nghe tới. Kỳ thực không cần hắn nói, Vu Nam cũng không tính toán rồi đi. Theo hôm qua trải qua đến xem, mà thế sơ kỳ tang thi thiếu, tất cả trật tự còn đô nắm giữ ở quốc gia trong tay. Cá nhân lực lượng thái nhỏ bé, một khi xảy ra vấn đề, chỉ có thể dựa theo chính phủ quyết sách bị cưỡng chế chấp hành, căn bản không có phản kháng khả năng. Biện pháp duy nhất chính là cách phiền phức rất xa, nhượng nó nhiễm không đến trên người mình đến. Lần này rõ ràng chưa cùng tang thi trực tiếp tiếp xúc qua. Đều phải bị mang đi kiểm tra, ai biết tiếp theo có thể hay không trực tiếp bị mang vào bệnh viện cách ly. Ở bệnh viện loại này tập trung bệnh nhân, virus, bệnh khuẩn địa phương, nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ là cực cao. Nói không chính xác chỉ là một quay đầu lại trong nháy mắt, là có thể theo bên cạnh trong phòng bệnh chạy ra đến một cái tang thi đem nhân cấp cắn. Đã ăn cơm chưa? Vu Nam cảm thấy đầu có chút vựng, liền nói với Trạm Húc Dương Thanh. Trở về phòng, Trạm Húc Dương ở phòng khách yên tĩnh trừ hoàn một điếu thuốc. Cầm lên đặt lên bàn chìa khóa xe, đứng dậy ra cửa, hắn ở đến Kiều Lâu ngày hôm sau. Liền theo taxi trong công ty tô một chiếc Grand Cherokee trở về. Dùng cho hàng ngày xuất hành, mấy ngày này trừ muốn huấn luyện Vu Nam, chính là ra mua Vu Trấn Thanh nói những thứ ấy vật tư. Vũ khí loại này quản chế phẩm không cần hắn quản, còn lại hắn suy nghĩ so với Vu Trấn Thanh còn nhiều hơn một chút. Thức ăn, thuốc, vũ khí, đang cùng tang thi thiếp thân tiếp xúc qua sau này. Hắn phát hiện hắn cùng Vu Trấn Thanh còn là đánh giá thấp chuyện nghiêm trọng tính. Sau khi trở về vì có điều so với, hắn còn cố ý nhảy ra 10 năm trước lão phiến tử một lần nữa nhìn một lần. Nam nhân kia bệnh trạng đích xác cùng lây tê virus tang thi cực kỳ tương tự. Lại đồng dạng là theo M quốc bạo phát, rất dễ làm cho người ta không tự chủ đem hai giả liên quan cùng một chỗ. Nếu như bị nhiễm virus sau khi chết liền sẽ biến thành tang thi. Nếu như lần này cảm cúm virus không có khống chế được, như vậy rất khả năng điện ảnh chung gấu mèo thị tình huống liền sẽ biến thành Kiều Lâu thị vị lai. Bất, không chỉ là Kiều Lâu thị, mà là cả nước Z, thậm chí toàn thế giới vị lai. Ra cửa, Trạm Húc Dương lái xe chạy thẳng tới bên ngoài đồ dùng thương đế mơ siêu. Này là đêm qua hắn và Vu Trấn Thanh, Vu Nam, ngồi xuống công bằng nói qua hậu, cộng đồng thương lượng ra tới kết quả. Đương nhiên, cái gọi là công bằng, Vu Nam chỉ nói có thể nói ra tới bộ phận, nàng kiên trì cho rằng chứ bọn họ ra nghĩ đến những thứ ấy. Còn muốn lại chuẩn bị một ít bên ngoài đồ dùng, tỉ như lều vải, túi ngủ, mỹ bồng, đánh lửa thạch, khẩn cấp đèn chờ một chút, không biết chuyện gì xảy ra, ven đường có thật nhiều thương điếm cũng không có mở cửa. Trạm Húc Dương nhíu hạ chân mày, dừng xe, đi vào Duyên Nhai một nhà bên ngoài đồ dùng thương điếm lý. Muốn chút gì, trong điếm lặng phăng phắc, chỉ có phía sau quầy ngồi một người nam nhân đang đùa game online. Thấy có khách nhân tới cửa, vội vã hạ tuyến đứng dậy tiến lên đón. Ba người lều vải, túi ngủ, khẩn cấp đèn, mỹ bồng, ấm nước, thùng nước, kim chỉ nam mơ siêu, Trạm Húc Dương nhiều vô số nói một tràng. Đây là muốn chuẩn bị ra đóng quân dã ngoại đi. Lần này thật đúng là không ít chuẩn bị, lão bản cười nói một câu. Theo quầy hàng phía dưới lấy ra túi ngủ, lều vải, lại từ bên kia đi lấy thứ khác. Trạm Húc Dương mở ra kiểm tra một chút chất lượng, gật gật đầu, lều vải muốn 3, túi ngủ 6, khẩn cấp đèn những thứ ấy toàn bộ chuẩn bị tam phân, được rồi. Không có vấn đề, lão bản cao hứng đáp ứng, nhanh nhẹn lấy ra hắn sở muốn gì đó. Leo núi công cụ ngươi nơi này có sao? Trạm Húc Dương lại hỏi, có a, tại sao không có, an toàn đai lưng, bay lên khí, 8 tự khấu. leo núi thẳng gì gì đó. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn chất lượng tốt nhất. Chọn bộ muốn, ngươi trước lấy đến ta nhìn nhìn, lão bản vội vàng ân hắn yêu cầu đem ra. Chờ hắn gật đầu sau này, lại lấy ra hai bộ, còn muốn điểm khác sao? Vì này bút đại gia, hắn cười cơ hồ muốn cười tâu toét. Trạm Húc Dương tính toán trong lòng một chút, không cần, bao nhiêu tiền, lão bản cầm máy tính 3333 ấn nửa ngày. Tổng cộng là 7.369, cho ngươi đánh 95 chiết, cấp 7.000 được, cho ngươi thêm 2 cầu sinh tiếu. Sau này nếu là có bằng hữu cần cũng giúp chúng ta giới thiệu một chút ân, Trạm Húc Dương theo. Áo khoác Lý trong túi lấy ra tiền, sổ ra 70 chương đưa tới, lại để cho lão bản cùng nhau giúp đem đồ vật nâng đến trên xe. Hồi trình trên đường, hắn lại một lần nữa mắt thấy Tang Thi cắn người sự kiện. Lần này là một vị lão bà, sinh sôi theo một danh đi làm tộc nam nhân trên cổ cắn hạ một miếng thịt. Đám người chung quanh kêu sợ hãi tư tán chạy trốn. Trạm Húc Dương một cước phanh lại dừng ở ven đường. Đương tay hắn đụng tới tay nắm cửa thời gian, hơi dừng lại một chút, mở cửa nhảy xuống xe, từ sau bị Dương Lý lấy ra một cây vừa mới mua leo núi thẳng. Trạm Húc Dương xông qua đường cái, mấy cái liền chế phục lão bà Tang Thi, dùng leo núi thẳng buộc thương, lại nhìn trên mặt đất nhân, mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng ít ra còn thanh tỉnh. Cứu, cứu cứu ta, nam nhân mở to mắt. Đức Quãng nói, người bên cạnh đô chạy sạch, có một biệt can lớn cũng là đứng xa xa nhìn, chút nào không có muốn tiến lên ý tứ. Trạm Húc Dương sờ soạng hạ túi phát hiện di động rơi vào trên xe. Có di động sao? Hắn ngồi xổm nam nhân bên người cúi đầu hỏi. Bao, bao theo ném ở cách đó không xa công văn trong bao tìm ra một cái điện thoại di động. Bấm 120. Đem tình huống của bên này nói một lần, Trạm Húc Dương đưa điện thoại di động một lần nữa tắc hồi nam nhân trong bao. Trên đỉnh đầu không có bất kỳ có thể cầm máu gì đó. Nam nhân vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, cũng may theo suất huyết lượng đến xem còn chưa có thương đến động mạch chủ. Tìm mạch máu là được lấy tạm thời cầm máu. Kiên trì ở, người hội không có chuyện gì, Trạm Húc Dương không ngừng nói chuyện với hắn. Rất sợ xe cứu thương còn chưa tới, hắn liền trước chết ở chỗ này. Lý tính, thượng nói với mình người này 9/9 hết thuốc chữa. Thế nhưng cảm tính, thượng còn là hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, bằng không nhân loại vị lai thật sự là kham yêu. Huống hồ hắn cũng làm không được trơ mắt nhìn người khác chờ chết. Đợi nhị hơn 10 phút, nam nhân này có lẽ lâu không có đã cho hắn đáp lại. Nếu như không phải còn có thể cảm giác được yếu ớt hô hấp, Trạm Húc Dương cơ hồ muốn cho rằng nam nhân đã chết. Xe cứu thương khoan thai tới chậm, không hề nghi ngờ, Trạm Húc Dương lại lần nữa bị dẫn tới bệnh viện. Đẳng về đến nhà, đã là 5 giờ chiều nhiều chung, hắn nên vui mừng, lúc rời đi thái vội vàng vàng, căn bản là quên muốn khóa xe. Không ngờ khi trở về xe lại vẫn hào đậu ở chỗ này. Hơn nữa còn có vị hảo tâm cụ ông giúp nhìn một chút buổi trưa ta nhìn thấy ngươi đi cứu người. Ngươi là người tốt, cụ ông như vậy trả lời. Lên lầu, còn chưa mở môn, liền nghe đến theo trong phòng truyền tới thang viên gọi thanh, đây là thế nào? Trạm Húc Dương nghi hoặc nói tiếng, lấy ra chìa khóa mở cửa. Thang viên rất ít hội hướng về phía nhân đồ chó sủa. Hơn nữa lại thông minh, chỉ cần thấy thượng 2-3 lần là có thể đoán được có phải hay không quen thuộc nhân. Cho nên lúc này nghe thấy gọi thanh liền trở nên càng thêm kỳ quái. Vào cửa, vừa lúc nhìn thấy thang viên đối diện Vu Nam hiện tại ở phòng ngủ kêu to, làm sao vậy thang viên? Trạm Húc Dương buông lấy ở trên tay bao lớn. Trong xe còn có 2 bao không có mang lên, đợi một lát hắn còn muốn xuống lần nữa đi 2 chanh. Uông, uông uông, thang viên chạy tới cắn Trạm Húc Dương ống quần, hướng phòng ngủ bên kia duệ. Ai, ngươi đừng lôi, ta nhìn nhìn, ta giúp ngươi nhìn nhìn. Ai, đều nói nhượng ngươi đừng lôi, Trạm Húc Dương bị thang viên cấp thiết lôi đi về phía trước. còn phải cẩn thận biệt dẫm nó móng vuốt. Tới cửa, hắn đập gõ cửa, Vu Nam, bên trong một điểm thanh âm cũng không có, Vu Nam. Ngươi có khỏe không? Hắn lại gõ cửa hai cái. Thang viên cấp thiết ở trên cửa gãi kỳ đem, bên trong nhưng vẫn là không có động tĩnh. Trạm Húc Dương đẩy môn, hẳn là từ bên trong khóa ngược lại. Hắn đến phòng khách cầm lên điện thoại cho Vu Trấn Thanh đánh quá khứ. Hỏi rõ ràng thứ nằm chìa khóa vị trí, tìm ra hậu mở cửa ra. Trong phòng rèm cửa sổ là kéo lên, có vẻ có chút mờ tối. Thang viên vọt tới bên giường thượng, dùng miệng ba không ngừng cùng sự cấy thượng không nhúc nhích nhân. Trạm Húc Dương giơ tay lên ở nàng trên trán hơi chút thử một chút. Liền biết nàng đây là phát sốt, ước chừng là lạnh cực kỳ. Cả người ở trong chăn run rẩy co lại thành một đoàn. Vu Nam Siêu, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tỉnh tỉnh, Trạm Húc Dương cúi người xuống đẩy bả vai của nàng. Ân, lúc này Vu Nam lại là có khổ nói bất ra. Toàn thân rét run, đau đầu được muốn chết. Từ giữa buổi trưa nằm trên giường sau này cả người đều là mơ hồ. Nàng biết mình trạng thái không tốt lắm, thậm chí có thể nói là phi thường không xong. Nàng nghĩ tới ở Ma Thế Trung cuộc sống gian nan, nghĩ tới Ma Thế Trung nhân tính bại lộ, nghĩ tới rất nhiều, lại một mình không có suy nghĩ qua sẽ ở tối lúc mới bắt đầu liền lặng yên không một tiếng động bị nhiễm thượng virus, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhịn một chút, này liền đưa ngươi đi bệnh viện, Trạm Húc Dương nói. Liền muốn bắt chăn đem nàng bao lấy. Bất, vừa nghe muốn đi bệnh viện, Vu Nam lập tức nóng nảy, liều mạng mở mắt ra, lại là một trận mê muội. Nàng dùng sức bắt được Trạm Húc Dương cánh tay. Húc ca, ngươi nghe ta nói, bệnh viện không thể đi. Ta đây là bị lây. Ngươi tìm cùng dây thừng, đem ta trói lại. Có thể rất quá khứ là ta tạo hóa, rất bất quá khứ là mạng của ta, nàng đứt quãng nói, virus. Khó giải, nói xong một câu cuối cùng, Vu Nam liền ngất đi, phải nói cũng đã nói. Nếu như Trạm Húc Dương thực sự tống nàng đi bệnh viện, nàng cũng chỉ có thể đến lúc đó thấy chiêu phá chiêu. Hiện nay lại là hữu tâm vô lực. Hết chương.